Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đột phá. Khí hải mở, Xích Châu, Cửu Phương thành trại, màn đêm lặng lẽ buông xuống, Nguyệt Nha trèo lên tinh không, Tô Điểm tại đầy sao ở giữa, đấu vũ tràng bên ngoài, một cỗ lại một cỗ tượng trưng cho thân phận địa vị xe ngựa sang trọng. Cũng hoặc là giao mã bảo xa đặt xếp đặt. Đây đều là Cửu Phương nội thành quyền quý, phú thương, đám quan chức tọa giá. Bởi vì, đấu vũ tràng bên trong có tin tức để lộ ra đến. Tối nay đem an bài một trận hoàn toàn mới quyền lôi. Nhân tộc đối chiến dị tộc. Tin tức này vừa ra, oanh động không chỉ là đấu vũ tràng. Toàn bộ Cửu Phương thành đều vì thế mà chấn động. Nhân tộc các quyền quý tò mò chính là đấu vũ tràng từ nơi nào làm ra dị tộc. Mà lại nhân tộc cùng dị tộc đánh quyền. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Bọn hắn tự nhiên muốn tới gặp biết một phiên. Mặt khác, Cửu Phương thành trại bên trong một chút dị tộc thương khách quyền quý. Biết được tin tức này, có lửa giận tuôn ra. Chúng ta chư tộc tu sĩ sao lại tự hạ thân phận. Trèo lên quyền lôi cùng nhân tộc cùng đài thi đấu đánh quyền. Tốt một cái Cửu Phương thành đấu vũ tràng. Cược quyền mánh lới vậy mà đều đánh tới chúng ta chư tộc trên đầu. To gan lớn mật, đấu vũ tràng nếu là thực có can đảm bắt ta chư tộc tu sĩ trèo lên quyền lôi. Này đấu vũ tràng, ngày mai là có thể đóng. Cửu Phương thành trại bên trong dị tộc thương khách quyền quý. Phát ra băng lãnh cười. Không ít dị tộc quyền quý chỉ coi đấu vũ tràng thả ra tin tức là hấp dẫn người xem một loại mánh lới thôi. Thế nhưng, bất kể có phải hay không là mánh lới, này chút dị tộc các quyền quý đều là đứng dậy đi tới Cửu Phương thành đấu vũ tràng. Quan sát quyền lôi cũng tốt, tìm đấu vũ tràng tính sổ sách cũng được, mà đấu vũ tràng tin tức cũng là truyền vào đến Cửu Phương thành trại quan viên trong tai. Nội thành phủ thành chủ nha, Cửu Phương thành trại thành chủ Tôn Thông Hải mặt mũi tràn đầy lười biếng. Ngồi trên ghế, trước người hắn trưng bày một bình dùng kỳ lạ chất liệu chế tạo cái hộp tinh xảo. Trong hộp thỉnh thoảng có lượn lờ tiên khí phun trào mà lên. Hắn cái mông nghiêng lệch mà ngồi. Trong tay nắm lấy một cây làm bằng vàng dòng thô to tẩu thuốc. Kiều diễm tỷ nữ nhẹ nhàng theo bình có ít thìa bạc múc ra một muỗng hiện ra màu đen nhánh dầu. Hình dáng vật chất, khuynh đảo vào tàu thuốc bên trong. Tôn Thông Hải quay hàm trống tròn. Híp mắt, hút mút nhả nôn. Lông mày nhổng lên thật cao. Giống như sung sướng đê mê. Hút xong phù dung tiên dầu. Tôn Thông Hải run run hạ thân thể. Lau mũi, lắng nghe cấp dưới quan viên báo cáo. Tốt một cái Bùi Đồng Tự. Tưởng rằng giáo chủ, liền cảm thấy đấu vũ tràng liền là của nhà hắn. Này Cửu Phương thành trại vẫn là ta Tôn Thông Hải thành trại. Bắt giữ dị tộc tu sĩ tới đánh quyền. Đây không phải nói rõ tại gây chuyện khiêu khích những dị tộc kia khách sao? Chúng ta Cửu Phương thành trại chất béo có thể cao như vậy. Cùng này chút dị tộc có thể không thể tách rời. Kiếm tiền, có chất béo moi. Bọn hắn liền là đại gia. Đến cúng bái, Tôn Thông Hải cười lạnh một câu. Hắn biết Bùi Đồng Tự thực lực rất mạnh. Truyền ngôn càng là tân võ hội thành viên. Trước đó, hắn Tôn Thông Hải hoàn toàn chính xác kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, dính đến lợi ích, Tôn Thông Hải có thể ngồi không yên. Huống hồ, hắn Tôn Thông Hải vừa thông qua ma tộc quyền quý, tiêu tốn rất nhiều linh tinh, mua ma tộc đỉnh cấp hung thú, diễm ma long tinh huyết. Hắn kim khố đã bị lấy hết, hắn liền càng không thể nhường Bùi Đồng Tự làm ra yêu thiêu thân. Đập hắn moi chất béo con đường. Cửu Phương thành trại thành chủ Tôn Thông Hải lại lần nữa hít một hơi phù dung tiên dầu. Toàn thân ấm áp, hắn vẻ mặt tươi cười. Ung dung không vội tại tỳ nữ phục thị dưới. Thay đổi một thân mới tinh quan bào. Đêm nay Bùi Đồng Tự nếu là dẫn tới các dị tộc nhiều người tức giận. Vậy liền đưa hắn bắt đi. Hắn có thể là cảm thấy giáo chủ vị trí ngồi rất thư thái. Thế giới này. Không có người nào là không thể thay thế. Tôn Thông Hải đứng lặng tại phủ thành chủ phía trên. Ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng đấu vũ tràng hướng đi. Cười lạnh một câu. Sau đó, vung tay lên. dưới đáy, cửu phương thành trại huyết mạch võ giả đại quân. Toàn quân tập kết, diễn võ trường, Phương Chu toàn thân mồ hôi đầm đìa. Hắn kết thúc cơ sở chiêu thức huấn luyện. Trên thực tế, trong đầu của hắn đã có đáp án. Bùi giáo chủ an bài cho hắn dị tộc đối thủ là võ đồ đỉnh phong. Cùng Hoàng Nhạc là một cấp bậc tồn tại. Phương Chu có đánh giết Hoàng Nhạc thực lực. Bùi giáo chủ an bài vị này đối thủ hiển nhiên là cố ý. Đem đối thủ thực lực thiết trí tại cực hạn của hắn bên trong. Thân có truyền võ thư phòng Phương Chu. Rất rõ ràng mình tại tương lai. Thế tất sẽ cùng dị tộc đối đầu. Đã như vậy, hắn không có lý do gì trốn tránh. Lần này nếu là lựa chọn trốn tránh, tâm thần của mình chắc chắn bị long đong. Tương lai gặp được dị tộc, cũng làm mất đi huy quyền dũng khí. Truyền võ, truyền không chỉ có chẳng qua là võ đạo. Võ kỹ, càng là một loại võ giả tinh thần cùng tín niệm. Võ giả, trong lòng không sợ, thẳng tiến không lùi. Dù cho trước mắt là vô biên hắc ám, vậy cũng phải dùng hai tay xé mở này mảnh hắc ám. Phương Chu tại luyện quyền quá trình bên trong, một mực đang suy tư. Hắn nhớ lại kinh thành đông đầu phố, thấy nhân tộc võ đạo gia Triệu Ưởng đối mặt thần tộc cường giả, cũng là không sợ hãi, đăng thiên thẳng lên, chạm đầu lâu của chúng nó. Trong mắt nào có nửa phần hoảng sợ, trong lòng nào có nửa phần lưỡng lự. Có lẽ, đây mới là người tập võ nên có tín niệm. Phun ra một ngụm chọc khí, Phương Chu dùng khăn lông trắng lau lau rồi mồ hôi. Đôi mắt dần dần kiên định, hắn rời đi diễn võ trường. Xuyên qua náo nhiệt rộn ràng, huyên náo sôi trào đấu vũ tràng phòng khách. Trên đại sảnh, đổ bàn treo thật cao. Trên đó ghi chú đêm nay chiến đấu song phương đặt cược nhân số. Cùng với thưởng chi tiền thưởng. Phương Chu ngừng bước, cố ý nhìn thoáng qua, toàn bộ đấu vũ tràng, đặt cược dị tộc người thắng, cao tới 37.000 người, đặt cược kim ngạch tính gộp lại vượt qua 500 vạn lượng. Trong đó càng có 1 vạn lượng linh tinh đặt cược. Phương Chu tầm mắt một truyền, rơi vào thuộc hạ tộc võ giả vị trí, đặt cược nhân tộc võ giả người thắng, vẻn vẹn chỉ có 63 người. Đặt cược kim ngạch tính gộp lại chỉ có 50 vạn lượng. Này 50 vạn lượng bên trong nhúng vào nhiều ít chứa nước, còn chưa thể biết được. Phương Chu nở nụ cười, chỉ bất quá trong tươi cười cũng không có bao nhiêu ý cười. Cứ việc không có đánh dấu nhân tộc võ giả là hắn Phương Chu, thế nhưng như vậy đặt cược tình huống vẫn là để hắn không khỏi có chút khí cười. Thật đúng là không có nhiều người xem trọng. Chấm ngoặc kép, cũng hoặc là, tại tất cả nhân tộc trong mắt, cùng cấp độ dị tộc liền nhất định so với nhân tộc võ giả mạnh sao? Phương Chu lắc đầu, dạng này, hắn thì càng đến lên. Đánh cược không quan trọng. Hắn chỉ là vì chứng minh một sự kiện, cho một chút mắt không mù tâm lại mù người xem. Cùng cấp độ nhân tộc, cũng không yếu bất luận cái gì dị tộc. Phương Chu đi tới cực dưới bàn. Đem toàn bộ tài sản lấy ra, đều đặt cược, sau đó, quay người về tới trong giáp. Này một trận chiến, Phương Chu mong muốn thắng. Không, nhất định phải thắng, không chỉ là vì cái kia toàn bộ tài sản ngân lượng. Càng là bởi vì Phương Chu thấy được một thanh xiềng xích. Trôi nổi tại toàn bộ đấu vũ tràng nhân tộc trên đỉnh đầu đối dị tộc cường quốc hoảng sợ xiềng xích. Một năm kia, dị tộc cường quốc công phá nhân tộc vực giới. Tại nhân tộc trên đất, đồ sát bừa bãi tàn phá, máu chảy nổi mái chèo, thây phơi khắp nơi, tự tay vì nhân tộc đại chúng, gắn hoảng sợ xiềng xích. Cái này xiềng xích, một mực lan tràn đến bây giờ, thậm chí đi sâu người cốt tủy, kinh thành đông đầu phố, dân chúng dính máu người, cũng không dám dính thần huyết. Một màn kia màn, tại Phương Chu trong đầu lóe lên, cuối cùng. Hóa thành Phương Chu một cái tín niệm. Trận này quyền lôi, hắn nhất định phải thắng. Lùi bước, không tồn tại. Đấu vũ tràng bao xương bên trong. Phương Chu nhắm mắt, điều chỉnh khí tức. Thần tâm lắng đọng vào truyền võ thư phòng. Hắn nghĩ muốn tăng lên chính mình thắng quyền vốn liếng. Dị tộc so với huyết mạch võ giả muốn càng thêm mạnh mẽ. Vì vậy, áp lực tại Phương Chu trên thân. mà Phương Chu tại lục từ trên thân một trận loạn hao. Kỳ thật tích lũy không ít kinh nghiệm võ đạo không có sử dụng. Trước đó là vội vã đi xử lý tiền hầu tử. Bây giờ, cũng là có thể bình tĩnh lại làm dùng kinh nghiệm võ đạo. Thôi diễn công pháp, võ kỹ các loại. Đầu tiên, Phương Chu bây giờ đan điền khí cảm giác, cường độ tại nhiều lần trong chiến đấu, đạt được 10 phần tăng lên. Lại thêm hắn bây giờ có được 170 điểm kinh nghiệm võ đạo. Có thể cân nhắc thôi diễn một thoáng tẩy tủy kinh, đề cao tẩy tủy kinh hạn mức cao nhất. Thần tâm khẽ động, trước mắt thanh khói lượn lờ, nhắc nhở tuôn ra, có hay không tiêu hao kinh nghiệm võ đạo thôi diễn tẩy tủy kinh. Vâng, Phương Chu đáp lại, tự động tiêu hao 100 điểm kinh nghiệm võ đạo. Thôi diễn bắt đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, khói xanh nhắc nhở tan biến. Phương Chu chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có lưu quang lấp lánh. Hắn liền lần nữa tiến vào đến lúc trước thôi diễn phòng tối bên trong. 10 ngày, 100 ngày, ngàn ngày, tuế nguyệt trôi qua, thời gian không biết số. Phương Chu chỉ có không ngừng vận chuyển tẩy tủy kinh, chỉ bất quá cùng lần trước không giống nhau. Lần này vận chuyển, tựa hồ đào bới ra rất nhiều địa phương khác nhau. Mạch suy nghĩ cũng triệt để mở ra, đả thông kinh mạch càng ngày càng nhiều, dẫn khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trước đó là dẫn tới vẻn vẹn đi đốc mạch, xuyên khí hải, quan nguyên, bên trong cực ba huyệt, khai thông khí cảm, mà lần này, thì là dẫn khí mở nhâm mạch, đồng thời quán thông âm giao, thần cung, cung điện khổng lồ chờ mấy chục cái huyệt vị, khiến cho trong cơ thể linh khí từ đan điền lên, đi kinh mạch, hình thành hoàn chỉnh bế lộ tuần hoàn. Phương Chu liền này tuần hoàn không ngừng vận chuyển, hoàn thiện lấy một chút chỗ không đủ, mà bách xuyên tụ hợp vào biển. Ở trong người vận chuyển linh khí hội tụ ở đan điền. Trong đan điền khí cảm, bây giờ mở rộng thành khí hải. Đây cũng là tẩy tủy kinh cấp độ thứ hai. Bao xương bên trong, Phương Chu kết thúc thôi diễn. Đột nhiên mở mắt ra, hắn dựa theo cấp độ thứ hai tẩy tủy kinh tiến hành vận chuyển. Bởi vì tại thôi diễn quá trình bên trong, tiến hành qua 5 tháng dài đằng đẵng thôi diễn. Phương Chu trên cơ bản có thể xác định dẫn khí chỗ đi mỗi một cái huyệt vị cùng kinh mạch. Bất quá, tại vận chuyển công pháp quá trình bên trong, Phương Chu cũng gặp phải một cái phiền toái. Đó chính là khí không đủ. Tại thôi diễn quá trình bên trong, hắn giả lập khí là bao no. Thế nhưng, tại trong hiện thực, hắn tu hành góp nhặt khí cũng không đủ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao, tu hành là cần thời gian tích lũy. Bất quá, ngay tại Phương Chu tâm niệm dung chuyển lúc, khói xanh lại lần nữa tại trước mắt hắn hội tụ thành chữ viết. Kinh nghiệm võ đạo có thể chuyển hóa tu hành tiến trình. Trước mắt Chung còn thừa kinh nghiệm võ đạo 70 điểm. Có hay không chuyển hóa? Chú thích, chuyển hóa quá trình không thể nghịch. Phương Chu thấy thế, trong lòng giật mình, trước đó giống như có nhắc nhở qua. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới cái này công hiệu. Quả nhiên, truyền võ thư phòng hứa nhiều chức năng. Còn có đợi đào móc. Chuyển hóa, Phương Chu tự nhiên là không do dự. Theo chuyển hóa, kinh nghiệm võ đạo điểm số bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng, làm kinh nghiệm võ đạo tiêu hao 50 điểm thời điểm. Chuyển hóa linh khí số lượng. Đi đến đan điền khí cảm giác cực hạn. Không chút do dự, Phương Chu dẫn khí đi nhâm mạch. Mở chư huyệt, sau một khắc, Phương Chu chỉ cảm thấy đan điền chấn động, phảng phất sóng lớn bài không, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, giống như dâng lên kình khí, đan điền hồ lớn ầm ầm lớn mạnh, khí hải xây dựng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.